Mộng cảnh của ngươi đều giống nhau sao? Mỗi lần đều gặp phải sét đánh. Cũng không phải, có đôi khi sẽ gặp một chút mộng cảnh mới mẻ. Nhưng mà số lần mơ tới cung điện cùng kinh lôi là nhiều nhất. Có cái gì mới mẻ trong mộng cảnh, có thể nói cho ta một chút được không? Diệp Chi Thu hỏi. Lễ Uyên lắc đầu. Không có gì đáng nói, đều là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ôn chuyện cũ tuổi thơ. Tốt à, ta tiếp tục ngồi xuống một lát, lại vào mộng cảnh nhìn xem. Tối nay biết đâu có thể mộng thấy một tràng cảnh mới mẻ, Diệp Chi Thu nói. Kỳ thật, Diệp Chi Thu rất hoài niệm mộng lần trước. Liễu Tuyết cùng mình cùng một chỗ ngồi xuống dạy kỳ môn độn giáp, cảm giác rất chân thật, hạnh phúc và ngọt ngào. Coi như đêm nay không có tiến triển thì mộng một lần cũng tốt à. Thế nhưng là vì cái gì lại gặp phải sét đánh? Lữ Uyên gật đầu đồng ý. Được, ta giúp ngươi tiếp tục thí nghiệm. Diệp Chí Thu gật đầu, ngay tại trong quan tài ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần thứ hai nhập mộng. 20 phút về sau, Diệp Chí Thu bình tĩnh toàn tâm, lại một lần nữa nằm xuống, cầm tay Liễu Tuyết nhắm mắt lại. Mộng cảnh lại lần nữa bắt đầu. Liễu Tuyết vẫn là bộ dáng như trước, nhẹ nhàng mà đến, cầm tay Diệp Chí Thu. Chí Thu, ta dẫn đi ngươi xem cung điện. Tuyết Nhi, ta đừng đi nhìn cung điện nữa, ta muốn dẫn ngươi đi ra ngoài. Diệp Chí Thu trong lòng nóng như lửa đốt, nhẫn nhịn nửa ngày rốt cuộc nói ra được lời bản thân muốn nói. Thế nhưng là lời vừa dứt, Diệp Chí Thu không thể nào mang Liễu Tuyết đi. Bản thân thì đột ngột bừng tỉnh. Tỉnh lại về sau, Diệp Chí Thu quay đầu nhìn, chỉ gặp Liễu Tuyết vẫn như cũ, ngủ cạnh mình, điềm tĩnh, bình yên. Liễu Yên khép sách lại hỏi, vẫn chưa được sao? Chưa được. Ta đã cố gắng nói lên lời bản thân muốn nói, nhưng vừa nói xong thì trong mộng bị đánh thức. Diệp Chi Thu ảm đạm lắc đầu. Dục tốc bất đạt, chuyện này không thể ngày một ngày hai mà thành công được. Ta nhìn ngươi, hay là hãy đi nghỉ sớm một chút đi, dưỡng tinh thần cho tốt, chuẩn bị cho chuyến đi Thái Hồ Hàng Yêu. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, rời khỏi địa cung, trở về gian phòng của mình đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu lại đi tới địa cung luyện công. Tối hôm qua mặc dù không giúp Liễu Tuyết tỉnh lại, nhưng Diệp Chi Thu cảm thấy ở bên trong cung điện dưới lòng đất luyện công, đạo hạnh tiến triển rất nhanh. Vé xe cùng hành trình đi Thái Hồ Hàng Yêu đều là do Liễu Yên phụ trách. Ngồi xuống luyện công, Diệp Chi Thu liền không muốn ngừng lại, có thể cảm nhận được có dư thừa linh khí theo hơi thở tiến vào trong động mạch của cơ thể, dung hội ở đan điền khí hải. Trước kia luyện công không hề có cảm giác rõ rệt như vậy. Qua 2 ngày, Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu xuất phát, sáng sớm liền rời khỏi sông Lâu Lý Thôn, ngồi trên xe lửa tiến về phía Thái Hồ ở bên kia phía nam Ô Trình. Hai quỷ đồng tử đều để ở nhà cùng Liễu Trinh Lương làm nhiệm vụ canh giữ nhà. Ngồi trên xe, Liễu Yên thấp giọng nói ra. Cô Lương Sơn chuyển đến tin tức có một nhóm trộm mộ đang tiến về Tầm Bảo, cơ hồ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt là do lần trước xuất hiện tường thủy ở đó sao? Đúng vậy, chỉ có một người trẻ tuổi trốn về được nhưng đã trở nên điên loạn. Ta vốn muốn đi gặp hắn một lần để hiểu rõ mọi việc, nhưng do chuyến đi Ô Trình này đành phải để sau hãy nói, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu cũng phiền não nói ra. Chờ chúng ta từ Ô Trình trở về, hay là tính toán một chuyến đi Côn Luân Sơn đi, ta cũng rất muốn tới đó. Chờ khi trở về rồi hãy nói, Chi Thu. Trong mượn bờ vai cái coi, Liễu Yên nghiêng đầu, tựa ở trên bờ vai Diệp Chi Thu nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu vươn vai, nửa ôm lấy Liễu Yên, người ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, trong lòng ấm áp, đắc ý. Đến Ô Trình đã là 2 giờ chiều. Diệp Chi Thu theo yêu cầu của sư phụ, đến nhà khách trình diện trước. Thiên hạ đạo môn đệ tử tinh anh đều tới nơi này báo cáo. Ngươi không trực tiếp đi Hàng Yêu, tại sao còn tới nơi này trình diện? Liễu Yên không hiểu. Hắc hắc, thiên hạ đạo môn đệ tử tinh anh đều ở nơi này trình diện. Ta cũng không ngoại lệ, Diệp Chi Thu nói. Chẳng lẽ có rất nhiều người được tới đây tham gia hành động Hàng Yêu lần này? Liễu Yên giật mình. Diệp Chi Thu không có lừa dối nữa, đem toàn bộ sự thật chuyến đi này nói rõ cho Liễu Yên. Liễu Yên trừng mắt. Ta còn tưởng rằng Long Ngộ Sơn Thiên Sư chính là coi trọng ngươi, nên mới điểm đích danh ngươi, cho ngươi tới đây. Hóa ra ngươi bất quá cũng là người dự thi. Ngươi yên tâm, mặc dù ta là người dự thi, nhưng nhất định là người chiến thắng duy nhất, Diệp Chi Thu nói. Gần nhất đạo hạnh của hắn tăng lên rất nhanh, Diệp Chi Thu đối với mình cũng có lòng tin rất lớn. Chờ ngươi thành công rồi hãy thổi, đừng có nói phét sớm quá, Lê Yên trợn mắt. Đi vào nhà khách Ô Trình, Diệp Chi Thu thẳng đến phòng 502, đi tìm người liên hệ nơi này. Trong phòng 502 Có một lão đạo tóc trắng cao lớn uy mãnh, trông rất là khí xuất, mang theo hai đồ đệ một nam một nữ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu, lão đạo kia chắp tay tiếng như hồng trung: vị tiểu hữu ở môn phái nào, cũng là đến Thái Hồ cầm yêu hay sao? Văn bối Mao Sơn Kền Nguyên Quan Diệp Chi Thu, môn hạ của Thiết Quan đạo trưởng, vị này là bằng hữu của ta Liễu Yên. Diệp Chi Thu thi lễ, đồng thời lấy ra thụ lục đạo thư, lại hỏi: không biết tiền bối xưng hô thế nào, có phải là Lão Ngộ Sơn Thiên Sư đại nhân hay không? Hóa ra là đệ tử của Thiết Quan đạo trưởng, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Lão đạo kia cười ha ha nói ra: lão đạo ta cũng không phải là thiên sư đại chân nhân, chỉ là trưởng môn Bạch Phong giáo phái Võ Đang, đạo hiệu Ký Sơn. Diệp Chi Thu lần nữa thi lễ: hóa ra là Ký Sơn đạo trưởng, thất kính, thất kính. Núi Võ Đang là đạo giáo đạo sơn, huyền môn đạo phái, cho nên Bạch Phong thân là một trưởng môn nhân rất nổi tiếng. Diệp Chi Thu mới chỉ nghe qua tên, chưa từng gặp mặt trực tiếp. Đây là hai tên đồ đệ của ta, Hoàng Tử Yên, Tăng Diễm Bình. Bạch Phong lão đạo hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên giới thiệu: Hoàng Tử Hiên và Tăng Diễm Bình đều tiến lên thi lễ: chào Mao Xuân Điệp đạo huynh, chào Liễu cô nương. Chỉ là bất quá tên gia hỏa gọi là Hoàng Tử Hiên kia nhìn thấy Lưu Yên thì vô cùng chấn kinh, như gặp được thiên nhân, lập lòe nhấp nháy không dám nhìn thẳng, nhưng lại nhịn không được đành phải nhìn lén, giống như tên trộm. Mà Tăng Diễm Bình nhìn Lưu Yên trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Mặc dù Tăng Diễm Bình dáng dấp cũng xinh đẹp, nhưng so với Lưu Yên thì là một phàm trần và một tiên nữ, kém xa vạn dặm. Bạch Phong lão đạo nhìn thấy Lưu Yên nói ra: ta nhìn Lưu Yên cô nương toàn thân tiên linh chi khí, chỉ sợ cũng là tam thanh môn hạ người tu hành a. Không phải, nàng đến từ một thế gia âm môn, có biết một chút đạo pháp. Diệp Chi Tu cười một tiếng hàm hồ nói. Bạch Phong lão đạo biết Diệp Chi Tu không muốn nói, cũng không tiện hỏi nhiều, phân phó đồ đệ dâng trà. Diệp Chi Thu uống một ngụm trà nói: xin hỏi đạo trưởng, lần này Trương Thiên Sư truyền xuống pháp chỉ, chẳng nhẽ bản thân Trương Thiên Sư đại nhân không đến? Bạch Phong cười một tiếng nói ra: tiểu đạo hữu có chỗ không biết, từ khi Minh Triều dĩ hàng, Long Ngộ Xuân Thiên Sư chưa từng tới Trình Ô thêm lần nào. Thiên hạ Cửu Châu, bất kỳ địa phương nào đại nhân để có thể tới, chỉ có một tấc Ô Trình này, Long Ngộ Xuân Trương Thị một mạch không thể tới. Cũng chính vì vậy Thiên Sư đại nhân mới ủy thác chúng ta chủ trì việc này. Kỳ quái, vì cái gì Trương Thiên Sư không thể nào tới Ô Trình? Diệp Chi Thu cũng thắc mắc. Trong này có một cái điển cố. Bạch Phong lao đạo gật đầu êm tai nói: vào thời Minh Triều, Ô Trình huyện lệnh Phương Mỗ đến nhậm chức mới nửa năm. Trong đêm cùng thê tử đang ngủ, nghe thấy bên ngoài thanh âm gõ cửa. Phương Mỗ đi ra ngoài xem xét, không bao lâu sau thì trở lại phòng ngủ nói ra: không có gì, mới vừa rồi là tiếng gió thổi vào cửa thôi. Và Phương Mỗ cho rằng đây là trượng phu của mình vẫn cùng hắn ngủ, thế nhưng lại ngửi thấy trên mùi trượng phu có mùi tanh, trong lòng hoài nghi nhưng cũng không hỏi đến cùng. Từ đấy về sau, Ô Trình phát triển một thời kỳ hưng thịnh, quốc thái dân an, hoàn tất công việc dây dưa còn chưa làm, huyện lệnh Phương Mỗ phá án như thần, được xưng là Thanh Thiên. Lại qua mấy năm, Long Ngộ Sơn Thiên Sư đại nhân đi ngang qua Ô Trình, huyện lệnh Phương Mỗ không dám nghênh đón. Thiên sư tại huyện dạo qua một vòng nói ra ở đây có yêu khí, thế là Trương Thiên Sư mời huyện lệnh phu nhân đến hỏi còn nhớ rõ năm nào ban đêm xảy ra sự tình xô cửa không. Huyện lệnh phu nhân vội vàng gật đầu: có. Trương Thiên Sư nói ra: người trượng phu bây giờ có phải là chồng ngươi trước kia hay là Hắc Ngư Tinh, trượng phu của ngươi? Trong cái đêm xô cửa năm đó đã bị Hắc Ngư Tinh ăn hết rồi. Huyện lệnh phu nhân khóc lớn cầu Trương Thiên Sư bắt yêu thay vong phu mà báo thù. Trương Thiên Sư khai đàn, trong huyện nhai nhảy ra một con đại hắc cá dài hơn 2 trượng có thừa, bái phục tại đàn hạ. Trương Thiên Sư nói với Hắc Ngư: ngươi phạm vào tội chết, theo luật nên chém. Niệm tình ngươi làm huyện lệnh mấy năm qua, quan thanh không tệ, cũng làm được cho dân nhiều chuyện tốt, cho nên ta tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi phong ấn tại nơi này. Ngư Tinh khẩn cầu lại nói: vậy thì lúc nào ta mới có thể đi ra ngoài? Trương Thiên Sư lại nói: chờ khi nào ta lại qua Ô Trình sẽ đem ngươi thả ra. Hắc Ngư Tinh kêu khổ: nếu như thiên sư cả một đời không qua Ô Trình, ta chẳng phải vĩnh viễn ở chỗ này hay sao? Trương Thiên Sư lại nói: nếu như vậy, Long Ngộ Sơn chính nhất thiên sư đạo đệ tử khác đi ngang qua Ô Trình cũng giống như vậy sẽ thả ngươi đi ra, cho nên ngươi an tâm ở lại đi. Sau đó Trương Thiên Sư tìm một cái hũ lớn, thu thập Hắc Ngư Tinh vào, lấy phù chú phong bế trên miệng, chôn ở hành lang huyện nha. Phía trên dùng thổ trúc tạo ra một cái bàn xử án trấn áp Hắc Ngư Tinh. Nhưng từ đó về sau, Trương Thiên Sư cùng đồ đệ tử tôn của hắn không có tiếp tục đi qua Ô Trình. Nói trắng ra là Trương Thiên Sư cố ý muốn trấn áp Ngư Tinh mãi mãi. Chỉ cần Long Hổ Sơn đạo sĩ không qua nơi này, Hắc Ngư Tinh liền vĩnh viễn không một ngày được thả ra. Nghe cố sự này, Diệp Chi Thu mới biết được nguyên nhân. Nói như vậy, Hắc Ngư Tinh kia hiện tại còn đang ở Ô Trình. Chẳng lẽ lần này đối phó yêu quái chính là Hắc Ngư Tinh? Không phải là Hắc Ngư Tinh, bởi vì Hắc Ngư Tinh còn đang bị trấn áp dưới lòng đất ở Ô Trình Tân Quán. Trước kia là địa điểm của huyện nha cũ. Bạch Phong lao đạo lắc đầu nói ra, yêu quái làm loạn lần này so với Hắc Ngư Tinh còn khó đối phó hơn nhiều. Diệp Chi Thu càng là hứng thú hỏi, cụ thể là yêu quái gì? Bạch Phong lao đạo mỉm cười nói ra, cụ thể là yêu quái nào ta không thể tiết lộ, bởi vì tham gia hoạt động hàng yêu này đều là đệ tử của đạo môn rất nhiều, có hơn mấy chục người. Nếu như ta sớm công bố tin tức, chỉ sợ sẽ có những người trẻ tuổi nóng vội lập tức đến hàng yêu, trở nên lộn xộn. Cho nên ta quyết định buổi chiều ngày mai triệu tập mọi người tại Thái Hồ bờ phía nam Thập Lý Loan, thống nhất công bố chuyện này. Đến sớm, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên liếc nhau đều ở trong lòng nói. Liễu Yên nghĩ nghĩ hỏi, xin hỏi đạo trưởng, bàn dự án áp chế Ngư Tinh kia vẫn còn ở đây chứ? Bạch Phong lão đạo đưa tay chỉ về phía cửa sau. Năm đó thổ bàn dự án đã sớm không còn ở đây, nhưng nơi này đã dùng một khối Thái Sơn thạch trấn ở phía trên. Cái dưới mặt đá Thái Sơn ba trượng chính là hũ lớn phong ấn Hắc Ngư Tinh. Chôn sâu như vậy, xem ra ta không gặp được Hắc Ngư Tinh rồi, Diệp Chi Thu nói. Vậy cũng chưa chắc, yêu quái lần này cùng với Hắc Ngư Tinh có quan hệ hay không hiện tại chưa xác định, Bạch Phong lão đạo nói. Đạo trưởng cảm thấy giữa bọn hắn có liên hệ hay sao? Diệp Chi Thu hỏi. Bạch Phong lão đạo lại cười hắc hắc, ngừng lại chủ đề. Buổi chiều ngày mai tại Thập Lý Loan hội họp mọi người, ta sẽ nói cho rõ ràng với mọi người. Đang khi nói chuyện nhưng lại có người gõ cửa. Bước vào là một nam nhân trẻ tuổi, từ 25-26 tuổi, trường thân ngọc lập, mày rậm mắt to, trên trán mang theo ngạo khí ngời ngời. Thế nhưng vừa thấy Liễu Yên, ngạo khí của người này liền biến mất, hồn phách tựa hồ cũng tản, sững sờ xuất hiện, nhìn không chuyển mắt. Liễu Yên cảm thấy người này quá mức vô lễ, phiền chán quay đầu đi. Diệp Chi Thu càng giận dữ, không khách khí chút nào, trừng mắt. Uy, ngươi chưa từng nhìn thấy mỹ nhân bao giờ à? Như dáng vẻ tên trộm đần độn là cái dạng gì ngươi? Coi chừng nước miếng của ngươi chảy thành sông bây giờ. Bạch Phong nữ đệ tử Tằng Diễm Bình nhịn không được phốc cười một tiếng, lại vội vàng che miệng lại. Người tới lúc này mới ý thức được rằng mình thất phép, vội vàng lau nước miếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Ta là Toàn Chân Long đệ tử, môn phái Đồng Hiểu Vũ, xin hỏi. Bạch Phong lão đạo đã sớm đứng lên, hóa ra là đệ tử phái Long Môn. Lão đạo là phái Võ Đang Bạch Phong, đạo hiệu Ký Sơn, phụng Thiên Sư Đạo Chân Nhân chi mệnh, ở chỗ này tiếp đãi các môn phái đệ tử trẻ tuổi. Sau khi màn chào hỏi khách sáo qua đi, Bạch Phong lại tới giới thiệu Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cho Đồng Hiểu Vũ biết. Liễu Yên chán ghét người này vô lễ, chỉ là hơi gật đầu, liền lôi kéo Diệp Chi Thu xuống lầu. Nếu như ngươi không đi, tiếp theo sẽ có rất nhiều đạo môn đệ tử tới đưa tin. Chỉ sợ là giống tình huống vừa rồi, nhìn thấy Liễu Yên về sau, cả đám liền mất hồn mất vía. Đi xuống lầu, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đi dạo một vòng quanh đại viên của Tân Quán. Quả nhiên, giữa sân có một khối cao hơn một trượng, chính là Thái Sơn Thạch dựng thẳng đứng. Phía trên có năm chữ lớn, Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Liễu Yên đi quanh tảng đá một vòng, cười nói, hóa ra Ô Trình lại có nhiều cố sự như vậy. Thần không nghĩ tới khối tảng đá lớn này lại đè ép một con yêu quái, nghe liền giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Đừng nói là ngươi, ta thân là đạo môn cũng không biết chuyện này. Nếu như tảng đá lớn này được dọn đi, yêu quái này có phải sẽ thoát ra ngoài hay không? Liễu Yên lại hỏi. Trên lý thuyết là như vậy, Diệp Chi Thu nói. Hai người trong đạo viên nhìn lại một lần, lại đi ra đầu phố ngắm phong cảnh của Giang Nam. Liễu Yên nói ra, ở đây có yêu quái làm loạn, Chúng ta cũng có thể từ trên phố hỏi thăm một chút. Bạch Phong lão đạo không nói, nhưng sẽ có người nói. Đúng vậy, muốn tìm những tin tức ở địa phương nên hỏi mấy người ngoài phố sẽ tốt hơn. Diệp Chi Thu nói. Hay là tìm tới mấy hàng quán bán cơm đi, nhìn xem có thể nghe thấy tin tức gì hay không. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu nghe theo đề nghị của Lữ Yên, một bên dạo phố, một bên tìm kiếm quán cơm. Ô Trình là Giang Nam cổ thành, có văn hóa lịch sử căn cơ, lại thuộc thành thị duyên hải, kinh tế phát triển, trình độ vượt hơn cả đất liền. Thời Hoa Họa Quốc rất nhiều sĩ nghiệp may mặc đều ở nơi này, mặc dù cái huyện thành nhỏ, nhưng trên đường người đi tấp nập, rất là phồn hoa. Diệp Chi Thu bước chân chậm chạp, vừa đi vừa nhìn. Bởi vì Lữ Yên quá đẹp, cho nên nhiều người đi qua cũng dò xét Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu. Một nam tử trẻ tuổi thoáng qua, Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra, người này cũng là người trong đạo môn, trên người hắn mang theo pháp khí, vừa rồi trên đường đi đã thấy mấy người trong đạo môn. Xem ra Ô Trình nơi này đúng là phong vân tế hội, chỉ là hưu chết vào tay ai còn chưa có biết. Lữ Yên cười nói. Đi dạo hai con đường, sắc trời dần về muộn. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên tìm một hàng ăn sát bên đường, gọi vài món thức ăn ngồi xuống ăn cơm. Quán này ngay sát mặt đường nên có rất nhiều khả năng có công nhân các xí nghiệp tới ăn cơm, không khí sẽ rất ồn ào. Quả nhiên, bàn bên có một người nói tới sự tình của yêu quái. Một trong số ba người công nhân hù dọa nói ra. Nói cho các ngươi biết này, trời tối từ bây giờ, đừng có ra ngoài, các ngươi chớ đi lại nhiều. Ô Trình đang có yêu quái, đã giết chết mấy mạng người rồi đó. Ở khắp huyện, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Nghe nói Dai Dai Quần Hiệp là hai công nhân viên chức, quê ngày hôm trước ra ngoài hẹn hò, kết quả là đều bị giết chết, chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi. Một người công nhân nói. Còn lại một đống xương trắng, nói như vậy là yêu quái ăn thịt người sao? Một muội tử mập mạp hỏi. Hi hi, ta không sợ, trên người của ta không có mấy lượng thịt, yêu quái không có ăn ta. Ngươi dáng mập như vậy nên giảm cân. Mấy lượng thịt? Trước ngực ngươi kéo ra một đống thịt phải đến mười mấy cân à? Muội tử béo mập lập tức chế giễu lại, nói móc. Yêu quái nếu là bú sữa mẹ thì nó sẽ tìm ngươi đầu tiên. Diệp Chi Thu cười, xoay người lại hỏi. Mấy vị đồng hương, yêu quái kia mà lợi hại như vậy, đã ăn thịt lại bú cả sữa mẹ à? Ngươi là ai vậy? Ai là đồng hương với ngươi? Muội tử gầy teo hỏi. Ta là bảo vệ các cổng của Giai Giai Quần Hiệp. Người phương Bắc nghe giọng nói của các ngươi thì chính là đồng hương. Diệp Chi Thu lôi kéo làm quen. Ngươi là người của Giai Giai Quần Hiệp mà lại không biết cái kia là yêu quái gì? Không phải nói các ngươi trong xưởng bị yêu quái giết chết hai công nhân hay sao? Béo muội tử trái lại hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu, trên mặt bi thống. Ta đương nhiên là biết sự tình của hai công nhân kia, nhưng có người nói yêu quái là con dế tinh, lại có người nói là công kê tinh, ta cũng không rõ ràng cho được. Béo muội tử quả nhiên bị Diệp Chi Thu moi tin, nhíu mày nói ra. Không phải nói là bạch cốt tinh sao? Tại sao lại là con gà tinh, con dế tinh? Chẳng lẽ chúng ta nghe tin đồn không giống nhau? Bạch cốt tinh là dạng gì? Bạch cốt tinh? Bạch cốt tinh trong Tây Du Ký sao? Diệp Chi Thu rèn sắt khi còn nóng. Không phải. Béo muội tử thấp giọng hé vào Diệp Chi Thu bên tai nói ra. Là một cái khung xương trắng khoác lên người một bộ da người. Từ bên ngoài nhìn vào chính là một đại mỹ nữ. Nghe nói mỗi ngày và trong đêm đều từ trong nước đi ra. Sau đó gặp người đi đường, lột da người đó ra, lộ ra bạch cốt. Sau đó sẽ ăn thịt uống máu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Truyện Ma. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya do MC Hải Đăng chủ biên. Chương trình được phát sóng đều đặn vào 23 giờ mỗi tối, trừ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Tập ngày hôm nay, Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 38. Wow, thật là dọa người nha. Diệp Chi Thu ra vẻ giật mình lại hỏi. Là bạch cốt tinh khoác lên áo da người. Chẳng lẽ đây là bạch cốt tinh cùng mặt nạ quỷ kết hợp thể hay sao? Ô Trình, có người tận mắt nhìn thấy à? Béo muội tử liếc một cái. Gặp được yêu quái còn có thể sống hay sao? Đồ ngu. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, đang còn muốn tiếp tục nghe ngóng. thì lại phát hiện có một tên hèn mọn đang hướng về phía bên này đi tới. Nam tử kia ngoài 30, giữ lại râu cá chê, trên mặt ngũ quan sinh trưởng không tốt, nhìn dáng dấp thì không phải là người ở địa phương này, ánh mắt bên trong càng có một mảnh âm khí. Hắn tiến đến bàn của Lưu Yên cùng Diệp Truy Thu ngồi xuống, dửng dưng nói ra: "Ta lấy cái bàn này." Kỳ thật bên trong quán còn vài bàn trống, gã bị ổi này chen tới đây hiển nhiên là không có hảo ý gì. Lưu Yên thì đã chán ngấy những lão tử lỗ mãng như thế này, thọc thọc Diệp Truy Thu mấy cái dự định rời đi. Diệp Truy Thu nắm lại tay của Lưu Yên nhẹ nhàng bóp ra, ra hiệu Lưu Yên ngồi lại, nhìn xem đối phương muốn làm cái gì. Gã bị ổi gọi một bàn ốc biển, một bàn gà quay, rồi mở bia ra uống. Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Lưu Yên. "Tên cẩu vật này, giờ sau đó ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào là lợi hại." Diệp Chí Thu trong lòng mắng to, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, cũng chậm rãi dùng bữa uống rượu, trong lòng suy nghĩ làm sao để thu thập cái gã bị ổi này. Mấy bàn bên cạnh, các thanh niên công nhân còn đang nghị luận liên quan đến sự tình yêu quái. Gã bị ổi kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cười lại nói: "Có yêu quái ư? Không quá 3 ngày, ta nhất định sẽ đem con yêu quái kia chém đầu, răn đe chúng. Hỏi người ở Ô Trình nơi này sẽ biết sự lợi hại của Lao Sơn đạo sĩ ta. Ha ha ha ha." Xoát một cái, ánh mắt chung quanh đều nhìn lại. Gã bị ổi đắc ý cười một tiếng, từ bên trong bao đeo lấy ra một nắm đồng tiền đã sâu lại với nhau tạo thành một hình bảo kiếm, cầm trong tay gật cù đắc ý nói ra: "Lao Sơn tam xích kiếm, thiên địa tiêu dao, càn khôn chân chính khí, chém giết thế gian yêu. Mọi người không cần phải sợ yêu quái làm cái gì. Ta là Mao Sơn đạo sĩ Trương Thủy Sinh, Thù Long Hổ Sơn thủy sư ủy thác đến đây để hàng yêu." Người xung quanh có chút giật mình, nhao nhao hỏi ra: "À, hóa ra là đạo sĩ, hóa ra là Lao Sơn đạo sĩ tới đây để bắt yêu quái ư? Không tệ, cha cha cha, không tệ, có đại sư phong phạm đấy." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Trương Thủy Sinh nghị luận ầm ĩ. Lữ Yên dưới bàn đá Diệp Chí Thu một cước, nhíu mày bĩu môi, một mặt xem thường. Bởi vì Trương Thủy Sinh vừa rồi đang khoác lác, Diệp Chí Thu vài ngày trước cũng nói khoác với Lữ Yên, nhưng mức độ không bằng cái tên này. Diệp Chí Thu biết ý tứ của Lữ Yên, cũng không xấu hổ, nhìn đối diện Trương Thủy Sinh một mặt sùng bái mà tới hỏi thăm: "Ôi ôi đại ca, ngươi là Lam Sơn đạo sĩ à? Thật là không có nhìn ra. Mới nhìn ta còn tưởng là ngươi giống như ta, là một cái người làm công." "Đúng, ngươi nghe nói nơi này có yêu quái rất lợi hại, ngươi có thể thu thập được hay không?" Trương Thủy Sinh cười ha ha: "Bần đạo khi 15 tuổi đã theo giang hồ hàng yêu chóc quỷ. Yêu quái nơi này có bao nhiêu đạo hạnh? Thế nhưng là ta nhìn thấy ngươi gầy téo ra." "Nói nhảm, bắt quỷ hàng yêu không phải là chuyện luận võ, cùng mập mạp có quan hệ gì?" Trương Thủy Sinh chừng Diệp Truy Thu một chút, bỗng nhiên lấy tay ra lá bùa kẹp ở giữa hai ngón tay, đón gió nhóng một cái, lá bùa bành một tiếng bốc cháy lên. Chiêu này càng làm kinh hãi người chung quanh, hấp dẫn mọi ánh mắt. Trương Thủy Sinh đắc ý cười một tiếng, rũ tay xuống để ngọn lửa trên tay tiếp tục cháy, rồi hướng bốn phía biểu hiện ra: "Mọi người thấy hay chưa, bần đạo có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hàng yêu chóc quỷ đối với ta chính là một trò trẻ con." Lá bùa đang bốc cháy đốt trên tay của Trương Thủy Sinh mà mặt hắn không đổi sắc, đàm tiếu tự nhiên: "Quả nhiên là đại sư, thật là lợi hại nha." "Đúng vậy, tay của hắn không sợ hỏa thiêu, khẳng định đây là bản lĩnh thực sự, mọi người đâu vỗ tay hoan hô." "Quả này Ô Trình yêu quái nơi này sẽ trốn không thoát rồi." Người vây xem nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình hưng phấn, rồi có thưa thớt tiếng vỗ tay. "Các vị không sợ hỏa thiêu đã tính là cái gì? Năm đó bần đạo cùng Mao Sơn pháp sư đấu pháp đã từng nuốt qua 2 cân than lửa cơ." Trương Thủy Sinh ném đi lá bùa sắp cháy hết, ngồi xuống tiếp tục khoác lác nói ra: "Hôm nay bần đạo không phải là cố ý khoe khoang, chỉ là muốn mọi người tuyên truyền một lần phái Lao Sơn của ta. Sau này mọi người gặp phải cái gì quái quỷ linh dị đều có thể đi phái Lao Sơn tìm ta. Bần đạo lòng dạ từ bi, cứu thế tế người, nhất định sẽ trợ giúp mọi người. Còn chuyện giá cả thì mọi người cứ yên tâm đi, bần đạo đang chạy chương trình siêu giảm giá, siêu khuyến mãi, sẽ giảm 1% cho bất cứ ai đăng ký trong ngày hôm nay. Mại vô, mại vô." Ào ào đám người xung quanh lại một phen vỗ tay. Diệp Chí Thu cười cười hỏi: "Ý à đại ca, ngươi vừa mới nói cùng Mao Sơn pháp sư đấu pháp, cuối cùng là người nào thắng?" "Thì đương nhiên là ta thắng rồi. Mao Sơn thuật mặc dù lợi hại, nhưng mà trong mắt ta, Chẳng tính là gì, còn quá ngây thơ. Trương Thủy Sinh cười to dò xét Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên. Hai người các ngươi là một đôi yêu nhau hay sao? Diệp Chi Thu cười gật đầu. Đúng vậy, là một đôi yêu nhau. Tình yêu của chúng ta đang rất nồng nhiệt, đang muốn kết hôn. Vừa nói Diệp Chi Thu vừa ôm lấy vai của Lưu Yên, lấy đó làm bằng chứng cho tình yêu cuồng nhiệt. Lưu Yên vì phối hợp với Diệp Chi Thu cũng không có phản đối gì, lại bị Diệp Chi Thu ăn một lần đậu hũ. Trương Thủy Sinh lại lắc đầu nói ra. Ây da, theo bần đạo nhìn, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác là tướng vợ chồng. Trong vòng 2 năm, Hồng Loan tinh động, hóa lộc lâm cung, tiến hành gả cưới hôn nhân. Nhưng là cái gì? Diệp Chi Thu ra vẻ khẩn trương hỏi. Nhưng là các ngươi mấy ngày gần đây liền có họa sát thân. Trương Thủy Sinh nói. Trời ơi, họa sát thân? Diệp Chi Thu phủi đất đứng lên hỏi. Là cái gì họa sát thân? Có thể hay không hóa giải được? Lữ Uyên cũng tỏ ra vẻ khẩn trương phối hợp cùng Diệp Chi Thu. Trương Thủy Sinh cười ha ha, nói ra. Trời có nắng mưa, khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Cụ thể họa sát thân là gì? Là thiên cơ bất khả lộ. Các ngươi nếu tin tưởng ta, có thể đem ngày sinh tháng đẻ báo cho ta. Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách làm tiêu tai. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên liếc nhau, trong lòng nghĩ. Vậy là chân tướng đã phơi bày, đạo sĩ bị ổi cuối cùng đã lộ ra mục đích. Vừa rồi cố lộng huyền hư lại biểu diễn tỏ ra vẻ ngư bức, đơn giản chính là muốn bỏ bà Lưu Yên. Lưu Yên do dự một chút hỏi. Xin ngươi hãy giải kiếp hạn này cho chúng ta, muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng trả. Các ngươi làm công nhân có thể có bao nhiêu tiền, muốn đưa bao nhiêu tiền cũng được. Nếu thực sự không có tiền, chỉ cần mời ta ăn một bữa thịt bò là được. Bần đạo tế thế độ người, không phải là hạ người tham tiền. Trương Thủy Sinh nói. Diệp Chi Thu gãi đầu. Tiền là không vấn đề, 300 hay 500 ta đều có thể trả được. Nhưng mà đạo trưởng, ta sợ ngươi đạo hạnh không có đủ à. Ta vừa rồi đã cho các ngươi nhìn thấy thủy hỏa bất xâm thần công, còn vì cái gì còn chưa tin? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta chơi trò ma thuật sao? Trương Thủy Sinh trừng mắt. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại sư, ngươi vừa rồi mới nói đao thương bất nhập phải không? Có thể hay không biểu diễn lại một chút? Nếu như ngươi quả thực đao thương bất nhập, ta liền tin tưởng ngươi. Ôi dào, cái này thì có gì khó à? Trương Thủy Sinh cười to, từ bên ông rút ra một thanh kiếm ngắn phòng thân ném lên bàn, cuốn tay áo phất lên nói ra. Lần này, để chính ngươi động thủ, dùng kiếm này đâm tay ta. Nếu như ta đổ máu chảy ra, coi như ta thua, ta cho ngươi 1.000.000 đồng. Lúc này người xem càng ngày càng náo nhiệt hơn, cùng một chỗ vây quanh cả 3 tầng quán. Những người đi ngang qua cũng vậy, cũng vào quán hưởng ứng. Diệp Chi Thu tiếp tục giả vờ trợn mắt nói. 1.000.000? Thực cho ta 1.000.000 sao? Trương Thủy Sinh nhìn lướt qua đám người vây xem, ngạo nghễ nói ra. Ta cho phép ngươi đâm ta 3 đao, chỉ cần làm ta chảy ra đổ máu liền coi như ta thua, ta sẽ bồi thường ngươi 1.000.000. Tốt, một lời đã định. Diệp Chi Thu sờ lên thanh kiếm ngắn. Chậm đã. Trương Thủy Sinh rút tay về nói ra. Ta muốn vận khí trước, sau đó đếm 1, 2, 3, ngươi liền bắt đầu. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra. Tốt, ta cũng muốn kiểm tra trước một chút, phòng ngừa ngươi làm ảo thuật gạt ta. Được, ngươi có thể kiểm tra, Trương Thủy Sinh nói. Diệp Chi Thu vứt kiếm xuống, đi đến sau lưng của Trương Thủy Sinh, ở trên người hắn làm bộ kiểm tra, sau đó lén lén lút lút đem một lá bùa Mao Sơn Lý Hỏa Phù dán tại trên áo khoác của Trương Thủy Sinh. Quay lại một lần nữa, Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Đã kiểm tra xong, đại sư, mời ngươi vận khí. Trương Thủy Sinh không biết đã bị Diệp Chi Thu dùng phù chú, còn dương dương tự đắc. Quán chú chân khí cùng cánh tay phải dâng lên. Lại thì thào niệm chú, trên cánh tay phải hư họa một cái Lao Sơn Tị Đao Phù, sau đó quát to. 1, 2, 3, bắt đầu. Diệp Chi Thu đưa cánh tay trái ra bóp lấy cổ tay của đối phương, làm cho không thể tránh thoát, rồi giơ kiếm lên, trong lòng niệm mật chú. Mật chú thôi động ở dưới, Mao Sơn Ly Hỏa Phù bốc cháy, phía sau Trương Thủy Sinh bỗng nhiên toát khói bay tới. Ngoạn tao, không đúng. Trương Thủy Sinh cảm thấy phía sau như thiêu đốt, mặt hơi biến sắc, vội vàng quay đầu. Ấy, đại sư coi chừng. Diệp Chi Thu lại hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống. Phốc một tiếng, dao găm đâm lên tay, xuyên thủng cánh tay của Trương Thủy Sinh. A! Trương Thủy Sinh một tiếng hét thảm, toàn thân rung mạnh. Một đao kia đổi thành người bình thường đâm xuống, hoàn toàn chính xác, là không thể đâm thủng cánh tay của Trương Thủy Sinh. Nhưng bởi vì phía sau lưng của hắn bốc cháy thiêu đốt không chịu nổi, giờ phút này đã phân tâm. Diệp Chí Thu lại là đạo môn đệ tử có công lực tự thân, cho nên rất dễ dàng đâm qua cánh tay của hắn. Oa! Người vây xem kêu to một tiếng, hãi nhiên biến sắc. Trong lúc này, trên cánh tay của Trương Thủy Sinh đã bị dao ghim vào. Phía sau lưng ngọn lửa cháy ra ngoài, cổ tay lại bị Diệp Chí Thu giữ lại. Trong lúc cấp thiết, tránh thoát không có được. Thực sự, cái này gọi là được cái này mất cái khác, đầu đuôi khó toàn. Diệp Chí Thu cũng tính rút dao đâm lại lần nữa, nhưng mà thôi. Còn ra vẻ hoảng sợ, buông kiếm ra, hỏi. Ái à, làm sao lại đâm vào được? Đại sư, pháp thuật của ngươi mất linh à? Buông tay! Trương Thủy Sinh đau đớn đến nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên rút tay về, ngã vật xuống đất lăn lộn, muốn đem ngọn lửa phía sau lưng dập tắt. Người vây xem bên trong cũng có người nhiệt tâm, nhao nhao kêu to. Bốc cháy, nhanh nhanh mang nước lại cứu người. Đúng đúng đúng đúng, nhanh cầm nước đi. Diệp Chí Thu thoáng nhìn bên bàn bên cạnh có một chén rượu đế, tiện tay bưng đến, hướng về phía người Trương Thủy Sinh hất vào. Bành một tiếng, Trương Thủy Sinh biến thành hỏa nhân, lăn lộn đầy đất kêu thảm. Trời ơi, đừng có dội rượu đế vào ta. À, vừa rồi, đây không phải là nước, mà là rượu đế. Ta xin lỗi, thực sự là do ta lo lắng quá, nên phạm phải sai lầm. Ngươi đừng vội, ta tìm nước tới cho ngươi. Diệp Chí Thu